Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kiếm Ma Đại Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã kịp thời chạy đến trước khi mà Vạn La Lão Quái tắt hơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Người tới lúc này đương nhiên chính là Phương Hành. Người còn đang ở trên không trung bên ngoài trăm dặm thì Phương Hành đã nhào một cái bay xuống, thân hình lập tức lóe lên trên không trung, vọt tới chân núi của Phong Thiện Sơn, làm mặt đất bị đập xuống thành một cái hố to, sau đó chạy mau mấy bước, vọt tới trước người Vạn La Lão Quái, thần niệm đảo qua trên người ông ta. Trên vết lôi tiền khí huyết khô bại, pháp y dính máu đã tan vỡ, lập tức kích thích tới ánh mắt của hắn đỏ lên. Hắn siết chặt nắm tay vang lên răng rắc, sát khí trên người gần như đã hình thành như một đám mây đen, như một đám khói mù lượn lờ. Đệ tử Nam Chiêm ở chung quanh coi chừng Vạn La Lão Quái cũng bị sát khí quán chấn nhiếp, vô thức lui qua một bên, không dám tới gần. Lão già khốn kiếp, không cố gắng nuôi dưỡng cái thân già nhà ông, chạy tới đây để làm gì? Lửa giận đã phập phồng tới cực điểm, Phương Hành bỗng nhiên bạo phát, sau đó chỉ vào mũi của Vạn La Lão Quái chửi ầm lên. Vẻ mặt của Vạn La Lão Quái kinh ngạc, lúc Phương Hành nhìn ông ấy bị tổn thương, ông ấy cũng ngẩng đầu đánh giá tiểu khốn kiếp đã 4 năm không gặp này. Trên khuôn mặt già nua xám đen cũng hiện ra tử sắc mà bình thường không dễ có được. Chỉ là khi trong lòng còn đang cảm khái chưa kịp nói ra, lại chợt nghe hắn dám chửi mình, lập tức giận dữ quát lên. Tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi, bắt đầu quản chuyện của ta làm gì? Tay chân thì lẩm cẩm, thích thể hiện cái gì cả. Hiện tại bị người ta bắt nạt rồi chứ gì? Hối lắm, ai có thể bắt nạt được ta? Lão khốn kiếp, sắp chết đến nơi mà còn cậy mạnh. Dám rủa ta chết, tên tiểu khốn kiếp này có tin lão phù đánh ngươi. Khục khục. Vạn La Lão Quái thở phì phò nhảy dựng lên muốn đánh Phương Hành một trận, chỉ có điều là vì đã bị thương quá nặng. Lớn tiếng nói mấy câu, nhất thời làm cho tạng phủ trong cơ thể bị thương, lớn tiếng ho khan, trong miệng còn phun ra bọt máu. Thuốc đâu, thuốc đâu? Phương Hành cũng thấy căng thẳng lôi túi trữ vật ra vội vàng tìm linh dược để kéo dài tính mạng. Lại chợt thấy có một cánh tay cầm một cái bình sứ trắng trong suốt đưa tới trước mắt. Long nữ thấy thế trực tiếp lấy ra đan dược của mình. Viên thuốc này chính là nàng dùng huyết liên tử từ chỗ của Long Quân luyện chế mà thành. So với đan dược thông thường thì mạnh hơn. Phương Hành nhìn nàng không cần cách khí mà trực tiếp lấy tới, cứng rắn nhét vào miệng của Vạn La Lão Quái. Tiểu khốn kiếp, ô, ngươi muốn lão phù bị sặc chết sao? Vạn La đã lớn tuổi như vậy, bị người ta mạnh mẽ đổ thuốc vào không thở được, nhấc chân muốn đạp cho Phương Hành một cái. Chỉ có điều còn chưa đá ra được một cước, lại thấy Long nữ đứng phía sau Phương Hành, con mắt nhất thời sáng ngời lên, thấp giọng tới gần tai Phương Hành nói: đây chính là vị trưởng công chúa Thương Lan Hải kia sao? Dáng vẻ thật xinh đẹp, người cũng cao. Phương Hành cười hăng hắc, cũng thấp giọng nói: ánh mắt của ta còn cần phải nói sao? Long nữ nghe được đoạn đối thoại của hai thầy trò thì mặt rất đỏ, khẽ thì lễ với Vạn La Lão Quái rồi lui ra. Vạn La Lão Quái cười híp mắt nhìn Long nữ đi xa, chợt nhớ tới cái gì đó, ho khan kịch liệt hai cái, có chút lo lắng nhìn Phương Hành mà nói: người cứ như vậy mà tới đây, bên Thương Lam Hải sẽ không làm khó người chứ? Phương Hành cầm tay áo lau sạch máu ở bên khóe miệng ông ta, giả vờ đĩnh đạc nói: ngủ cũng ngủ rồi, lão bà còn có thể thu hồi lại được sao? Vạn La Lão Quái sợ tới ngây người, lo lắng than thở: thực sự là trò giỏi hơn thầy mà. Một đám tu sĩ Nam Chiêm ở chung quanh đều có chút ngây người. Cảnh tượng một già một trẻ này gặp mặt cũng quá quỷ dị rồi. Đi tới đầu tiên là mắng nhau một tiếng tên khốn kiếp. Mắng xong lại không vội nói chuyện khác. Ở chỗ này bắt đầu tự sướng, coi đường đường đạo chủ của Bắc Tam Đạo cùng với chúng tu Nam Chiêm như không khí. Cảnh tượng này cũng có chút quái dị. Mặt khác chính là tuy Phương Hành nói cười cười, hàn huyên với Vạn La Lão Quái, nhưng ánh mắt một khắc cũng chưa rời vết thương trên người ông ta. Hầu như thấy rõ tất cả vết thương lớn nhỏ trên người ông ấy, sát khí trên người hắn cũng ngày càng thô bạo hơn, làm cho một số người tự nhiên cảm thấy tâm kinh đảm hàn, vô ý thức mà rời xa hắn. Diệp Cô Âm và các tu sĩ Nam Chiêm lo lắng trong bụng, lại nhớ Hồ Cầm Lão Nhân và Trương Đạo Nhất đang bị hãm trong trận, có lòng yêu cầu Phương Hành cứu người ra, nhưng thấy cảnh tượng lúc này lại không dám tiến lên quấy rối. Ứng Sở Sảo và Sở Từ càng không biết tự xử như thế nào. Hai cô gái còn đương tuổi thanh xuân lúc này nắm tay nhau, cũng không biết nên tiến lên hay là né tránh, kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt thất thần. Ầm một tiếng, xa xa có từng đạo thân ảnh đằng vân bay tới. Long Quân bước ra một bước trên hư không, xuất hiện ở một sơn khẩu bên cạnh Phong Thiện Sơn. Mấy nơi khác cũng có không biết bao nhiêu người tu hành đằng vân chạy tới, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sơn kính đi thông lên Phong Thiện Sơn. Có điều nhìn chư trận, linh quang tan tác, hiển nhiên là không có ai xông trận nên đều xì xào bàn tán, cho là mình đã tới chậm. Chỉ có điều đối với hành động của Bắc Tam Đạo yên lặng tiến hành dâng hương lên Phong Thiện Sơn thì có phần bàn tán không ngờ. Trong lúc nhất thời tu sĩ vây xem ngày càng nhiều hơn, làm chân núi Phong Thiện Sơn chan lấn đông đúc. Vẫn để lộ tin tức rồi. Đạo chủ của Phù Khí Đạo bất mãn nhìn chúng tu bốn phía lạnh giọng nói. Không sao, Nam Chiêm đã thất bại khi lên Phong Thiện Sơn, có tới nhiều người hơn nữa cũng không quan trọng. Đạo chủ Âm Linh Đạo trầm giọng mở miệng rồi cười lạnh một tiếng. Đạo chủ Thuần Dương Đạo gật đầu nói. Bí mật khó giữ, nếu như nhiều người biết, đừng rông dài nữa. Trước hết thu hết chư đệ tử hộ trận trở về tông môn đi thôi, không để ý tới đám tán tu này nữa. Sau này dạy dỗ đệ tử trong môn thống nhất một quy củ, rồi lại giải thích bên ngoài một chút là được. Ba người bàn bạc nhưng lại không để ý tới chư tu đang tới tấp chạy tới như cá lội, liền ra lệnh cho những người vị trí trận chủ vung lệnh kỳ, ra lệnh đệ tử thủ trận trên núi đều lui về tông môn. Chúng tu thấy dáng vẻ như vậy nhất thời náo động, Phong Thiện Sơn là tượng trưng khí vận cho giới tu hành Bắc Vực. Bắc Tam Đạo mặc dù là tam đại tông môn của Bắc Vực, nhưng nói tới liền tới, nói đi liền đi thì cũng quá tự chủ trương. Chỉ có điều dù sao thì uy nghiêm của Bắc Tam Đạo cũng khó mà xâm phạm, không ai có dị nghị vào lúc này. Trong chư tu Nam Chiêm nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều ngơ ngác không biết nên nói gì. Chỉ có một người không chút khách khí lạnh lùng mở miệng. Đánh một lão đầu bị thương thành như vậy, các người nói đi là đi sao? Chính là Phương Hành vẫn ngồi xổm trước người vạn là lão quái đang cười hì hì nói chuyện. Lúc này hắn đã đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt của ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo. Trong ánh mắt không có chút lửa giận nào, chỉ có một màn sát khí nóng bỏng đang lưu động. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành. Tiểu bối, người đang nói chuyện với bà chúng ta sao? Đạo chủ của Âm Linh Đạo bà lão mặt như da gà lành lạnh mở miệng, tựa hồ có chút nực cười. Lần này thì Phương Hành lại không hề chửi ầm lên, chỉ trầm giọng nói. Ta đang nói với Bắc Vực. Câu trả lời này cũng làm cho đạo chủ của Bắc Tam Đạo ngẩn ra, thoáng coi trọng một chút. Đạo chủ Phù Khí Đạo dáng vẻ trẻ tuổi nhất lại nở nụ cười nói. Nếu muốn nói với Bắc Vực, ba người chúng ta cũng có thể đại biểu cho Bắc Vực đáp người một câu. Tiểu bối, Nam Chiêm các ngươi muốn lập đạo ở Thần Châu, chuyện nực cười lại hoang đường như thế nào, thì không cần bản tọa phải nhiều lời. Nhưng nể tình Nam Chiêm xông trận lên Phong Thiện Sơn của Thần Châu, chúng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội, dâng một nén hương trên Phong Thiện Sơn mới có thể lập đạo ở Thần Châu. Quy củ này là do tiên hiền lập ra, tự nguyện xông trận lên núi, cũng không phải chúng ta ép buộc bọn họ. Bản thân kỹ năng không đủ, không nên nổi Phong Thiện Sơn, nộp mạng cũng chỉ là tự chuốc lấy. Đang lúc nói chuyện thì liền tiềm vận linh lực, giọng nói chuyển khắp bốn phương, lại giống như đang giải mối nghi hoặc của chúng tu Bắc Vực. Rất nhiều tu sĩ có kiến thức nghe xong những lời này kỳ thực đã hiểu dụng ý của Bắc Tam Đạo. Chuyện lập đạo này liên quan đến đại khí vận, Nam Chiêm không thể so với yêu địa, hải tộc. Trên truyền thừa kỳ thực đồng nguyên với Thần Châu. Nếu đồng ý yêu cầu cho lập đạo ở Thần Châu, sau khi hải tộc lập đạo, chuyện Nam Chiêm lập đạo kỳ thực là một chuyện càng đương nhiên. Nói đơn giản hơn chính là phân khí vận cho yêu tộc, phân cho hải tộc, không có đạo lý nào lại không phân cho tu sĩ Nam Chiêm vốn là đồng tộc. Nhưng Bắc Vực quả thật lại không muốn chia phần khí vận này, cho nên nâng độ khó của 10 trận Phong Thiện Sơn chính là muốn Nam Chiêm biết khó mà lui, càng có cảm giác là giết gà dọa khỉ, uy hiếp mấy phe thế lực khác của Nam Chiêm. Chỉ là việc này dù sao nói ra cũng không dễ nghe, cho nên bọn họ phải lựa chọn xử lý khiêm tốn. Nam Chiêm có lập đạo được hay không, chẳng chút quan hệ gì với ta. Nhưng các ngươi làm sư phụ của ta bị thương thì không được. Trên mặt Phương Hàn, Hành hiện ra vẻ âm ngoan, ngồi xổm xuống nhận lấy thanh đàn hương từ tay của vạn la lão quái, sau đó đứng lên, bước về phía trước. Lúc cơ thể đi ngang qua Ứng Xảo Xảo và Sở Từ, theo bản năng vòng lại một vòng, sau đó mới thẳng tắp nhìn về phía đạo chủ của Bắc Tam Đạo. Lão giả kia, còn có đám nhỏ nữa, bọn họ không lên được núi, để ta đi thử xem đường lên núi này có bao nhiêu khó khăn. Tiểu quỷ, ngươi muốn tiếp nhận ba trận phía sau mà ngũ lão không xông được sao? Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo nghe vậy, ánh mắt đồng thời rùng mình, giọng nói có chút cổ quái, nhưng tựa như thấy hoang đường, lại tựa như cười lạnh. Dáng vẻ đó dường như là nhìn một người đang tìm chết. Còn Phương Hành ở phía dưới lại làm họ càng khiếp sợ hơn. Không phải ba trận, tiểu gia ta muốn xông 10 trận Phong Thiện Sơn. Xông 10 trận, lời vừa nói ra không riêng gì ba vị đạo chủ, có thể nói chúng tu Bắc Vực đều kinh hãi, ánh mắt cổ quái, khiếp sợ và vô cùng phức tạp. Tiểu ma đầu này xông đại trận của Linh Xảo Tông cũng không phải bằng vào kỹ năng chân thực, mượn pháp khí, mưu lợi mà chiến thắng. Còn trên Phong Thiện Sơn là 10 trận có thể chặn bước đi của 5 vị kim đan đại thừa, còn đánh bị thương và đến chết từng người trong số họ. Có thể thấy được 10 trận này là sức mạnh tối cường nhất của thập đại tông môn của thần châu Bắc Vực cũng không phải là quá đáng. Còn pháp bảo của tiểu ma đầu rõ ràng sau khi sử dụng đụng ngã vào đức chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông thì phù văn đã ảm đạm, không khởi động được nữa. Lại dám lúc này bằng vào sức của một mình để xông 10 trận sau. Hắn điên rồi sao? Hay là đang tự tìm chết? Ngay cả Lệ Hồng Y cũng nhíu mày chắn trước người Phương Hành, âm thầm truyền âm. Bắc Tam Đạo liên hợp với vài tông môn thế gia của Bắc Vực hầu như đã dồn hết lực lượng kim đan vào đại trận. Uy lực của 10 trận này đã thủ tới tối cường, tuyệt đối không thể khinh thường. Năm vị lão tiền bối đã xông qua 7 trận phía trước, chỉ cần phá 3 trận phía sau, chuyện Nam Chiêm lập đạo sẽ không ai có thể ngăn cản. Vì sao ngươi lại? Bởi vì ta không phải xông trận mà là đi giết người. Phương Hành cắt đứt lời của nàng, nhếch miệng cười. Nếu không bắt đầu gỡ lại từ đầu thì cơn giận này làm sao có thể phát tiết hết ra được. Sát khí trong lời nói này lạnh lùng đáng sợ, làm cho Lệ Hồng Y cũng phải ngẩn ngơ. Ngại vì Long Quân ở một bên cùng với tu sĩ tới xem cuộc chiến ngày càng nhiều, các môn phái đầu có, đạo chủ của Bắc Tam Đạo không tiện khư khư cố chấp, cúi đầu thương nghị một phen, biết được tiểu quỷ này vẫn chưa chính xác vào hải tộc, trên danh nghĩa vẫn là tu sĩ Nam Chiêm, nên càng không có lý do từ chối. Lại thấy Long Quân dường như cũng chỉ cười bàng quang, không có ý xuất thủ ngăn cản. Không làm sao được, họ chỉ có thể đồng ý. Tiểu nhi Nam Chiêm này muốn lên núi chịu chết, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ cần không vì vậy mà phải làm quyết tuyệt với hải tộc là được. Đạo chủ, Linh Xảo Tông ta tự tiến cử, nguyện thủ một cửa. Phong chủ của Kỳ Tú Phong Linh Xảo Tông là Thi Pháp Ấn đã lặng yên, đi tới trước người ba vị đạo chủ cung kính tự mình tiến cử. Cũng được, trận chủ thứ sáu mới bị lão điên nổi điên gây thương tích, vừa hay dùng người thay thế. Đạo chủ của Bắc Tam Đạo đồng ý, Thi Pháp Ấn cười ha hả, lập tức dẫn tọa hạ đệ tử lên núi thủ trận. Đối với y thì đúng là thời cơ tới, ông trời phù hộ. Điều tiếc nuối duy nhất là mình chỉ có thể thủ ở cửa thứ sáu. Không biết tên tiểu ma đầu này có bản lĩnh xông tới trước người mình hay không. Nếu cửa ai trước mà không công bỏ mạng thì trong lòng mình không khỏi để lại tiếc nuối rất lớn. Một đám tu sĩ Nam Chiêm thì dùng ánh mắt cổ quái xấu hổ, khủng hoảng và khó có thể một hơi phân biệt được. Trong số họ cũng có hạng người hào tình vạn trượng, chỉ là thực lực không đủ, lên núi cũng là chịu chết. Thứ hai là tu sĩ trong tông môn Bắc Vực, thân phận không ổn, không lên núi được. Lần này cũng có vẻ hữu tâm vô lực, Lệ Hồng Y cũng chính là như vậy. Không mướn Bắc Mì đi theo Phương Hành lên Phong Thiện Sơn cũng chỉ có Đại Kim Ô. Phương Hành như cười như không nhìn nó một cái. Đại Kim Ô biết hắn muốn nói gì, oa oa nở nụ cười quái dị. Lần trước không cùng với ngươi xông vào quy khư, Đại Kim gia đã ăn thiệt thòi lớn. Bây giờ mặc dù ngươi là nhân tộc đạo thống xông lên núi, nhưng ai biết được ngươi lên đó có cướp được thứ gì tốt hay không. Kim đại gia ta nhất định phải đi theo, tránh việc lần sau nhìn thấy ngươi lại phát tài mà không chia phần cho ta, trông thấy lại thèm. Còn Long Nữ ở lại săn sóc cho vạn la lão quái không tiện lên cùng, không thể so với Đại Kim Ô được. Nàng là đệ tử Long tộc mọi người đều biết, về mặt thân phận không để lên núi. Còn Lệ Hồng Y dường như còn không cam lòng, tránh khỏi ánh mắt của đạo chủ Âm Linh Đạo truyền âm cho Phương Hành. Ngươi đừng có nóng lòng như vậy, đợi lát nữa chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Sát tâm đã nổi, không thể chờ được. Nhìn thấy Lệ Hồng Y muốn nói gì, Phương Hành cũng lười để ý, cười ha hả một tiếng, cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay, chém vào hư không hai cái, hét lớn lên núi. Phương Hành của Nam Chiêm tới đây xông quan, đám khốn kiếp các người đã rửa sạch cổ mình chưa? Chấp lệnh trưởng lão của Khổ Hải phân ra, Vân Giao ở đây thủ quan. Tiểu quỷ, đây chính là do người tự tìm tới. Phía trên có tiếng cười to truyền ra, đại trưởng lão của Khổ Hải phân ra thậm chí đích thân ra trận, đặc biệt tới nhìn xem có phải tiểu ma đầu kia tới hay không. Lúc nhìn thấy hắn thì trong lòng đã cực kỳ hưng phấn, trực tiếp cảm thấy là trời cao có mắt để tiểu ma đầu này tự đưa tới cửa. Giống như Long Kiếm Đình nhìn thấy cửa thứ nhất là do Vân gia thủ trận vậy, trong lòng thầm nói là vận khí quá tốt rồi. Hóa ra là người quen. Ánh mắt của Phương Hành rung lên đi nhanh lên núi, bước ra một bước đã mấy chục bậc. Ở phía sau hắn, Đại Kim Ô sải cánh, kim quang rực rỡ như một đá tường vân đi theo phía sau. Cho dù biết rõ, ở trận phía trước là do kẻ thù thủ trận, một khi thua thì khó giữ được tính mạng, nhưng hai người lại không có chút do dự trực tiếp xông vào đại trận. Trong lúc nhất thời mây khói xào động, kiếm khí thấu xương, nuốt chửng thân hình bọn họ. Trận kỳ hiển hóa trong hư không, từng đạo kiếm quang xuất hiện liên tiếp, một thế giới như ngọc lưu ly bao vây lấy Phương Hành và Đại Kim Ô vào giữa. Chỉ có hai người bọn họ muốn xông trận này, thực sự không phải là quá miễn cưỡng sao? Có thể là quá không biết tự lượng sức mình. Đã có tu sĩ Nam Chiêm thấp giọng than, sắc mặt vô cùng cổ quái. Còn Lệ Hồng Y cũng chỉ than nhẹ. Thật sự chỉ có mình hắn mới có thể gánh vác tất cả số mệnh của Nam Chiêm sau. Tiểu ma đầu, người thông minh một đời nhưng lại tự động xông vào cửa tử. Lão phù kính thiên tạ địa đã giúp Vân gia ta xả mối hận này. Đại trưởng lão Vân gia quát lên chói tai, trong tiếng cười điên dại, bảo kiếm trong tay thúc giục tới kiếm quang vô tận. Đồng thời trận kỳ trong tay cũng vung lên, cả trăm tên kiếm tu của Vân gia ẩn vào trong đại trận. Tuy không nhìn thấy thân hình nhưng kiếm khí lành lạnh lại từ bốn phương tám hướng tuôn ra, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đây, ở nơi đâu cũng sẽ có kiếm khí vô tận vọt tới. Mỗi tấc da thịt của thân thể đều bị kiếm khí rót đầy, giống như là bị lăng trì vậy. Kim lục tử, quy luật bắt môn vận chuyển của trận này là: Phương Hành im lặng không tiếng động, trong hai mắt hiển hóa phủ văn, thông qua âm dương thần ma giám để khám phá bát môn của kiếm trận, sau đó truyền vị trí và quy luật vận chuyển cho Đại Kim Ô. Đại Kim Ô cũng không dám thở ơ, hai cái móng vuốt co ra duỗi vào bất định giống như bị rút cái gân gà. Vừa thôi diễn vừa nắm quy luật vận chuyển của kiếm trận này trong đầu, rồi truyền thần niệm lại cho Phương Hàn biết. Trận này chính là trận đầu tiên trong 10 trận Phong Thiện Sơn. Nhìn kiếm trận này kỳ thực là kim hành đại trận, thuộc về một trong ngũ hành. Kiếm đạo vốn là đại đạo do ngũ hành, hành kim, diễn hóa ra. Bây giờ ta và ngươi liên thủ, quy luật vận chuyển đại trận này không thể làm khó được hai chúng ta. Khó nhất chính là làm thế nào thủ tiêu người hộ trận. Trận này thuộc tính kim, dựa theo thôi diễn thì có thể dùng pháp thuật hỏa hành, hoặc là đơn giản một chút, lấy kim khắc kim. Bọn chúng sử dụng kiếm đạo thì ta cũng sử dụng kiếm đạo vậy. Phương Hành tiếp tục phân tích lạnh lùng nói, ta có một viên kim hành pháp chủng, cũng nên tới lúc sử dụng. Nhìn nhiều kiếm chiều vô tận cuồn cuộn trước mặt, ngâm mà không phát, Phương Hành cúi đầu bàn tay khẽ lật. Lúc mà cha vợ chỉ điểm cho ta tu hành, nói thân ta hoài nghi là có 7 loại pháp chủng, lúc đó còn chưa hiểu, sau mới hiểu được là trong 7 loại pháp chủng, nói chính là kim hành pháp chủng, chính là kiếm thai năm đó thu hoạch được trong huyền vực. Kiếm thai chính là kim hành pháp chủng, truyền lưu từ thời thượng cổ, phẩm chất không ai sánh bằng. Kiếm thai của các ngươi đều nuôi dưỡng ở trong đầu, cẩn thận chăm sóc rất lâu mới có thể lớn mạnh. Nhưng kiếm thai của ta không giống với các ngươi, không nuôi được. Chỉ có lấy kiếm, dưỡng thai, lấy chiến đấu để luyện pháp. Đây mới là dụng ý mà nó chuyển cho ta vô danh công quyết. Lúc trao đổi với Đại Kim Ô, ánh mắt Phương Hành sáng lên, lấp lóe hàn quang. Cứ tưởng cha vợ trong một tháng này chuyển cho ta bí thuật hải tộc, trên thực tế hắn đang chỉ đạo tu hành cho ta. Ở trong lòng bàn tay của Phương Hành có một chùm ô quang hắc sắc lớn như quả trứng gà, ẩn chứa sắc ám kim, biến hóa bất định. Người có kim hành đại trận, ta lợi dụng kim hệ pháp chủng để chấn áp. Ở trong chùm ô quang này, sắc ám kim rực lên, chiếu sáng ánh mắt lãnh khốc của Phương Hành. Ngay cả ngũ tổ Nam Chiêm các người lúc phá trận đầu tiên của bọn ta cũng cần đổi lấy một cái mạng, để xem là người có bản lĩnh gì. Nhìn thấy Phương Hành bất động, Vân Giao là có phần không kiềm chế được. Trong tiếng quát chói tai liền vung lệnh kỳ, đại trận thứ nhất đã điên cuồng vận chuyển, kiếm tu của Vân gia thủ hộ đại trận theo đại trận mà phát động. Nhất thời phía sau Phương Hành có chừng mười mấy tia kiếm quang chợt hiện, đan thành lưới, chém về phía Phương Hành và Đại Kim Ô, nhắm thẳng vào những nơi yếu hại của Phương Hành. Các lão đầu tử dùng cái mạng đổi lấy phương pháp phá trận, còn ta dùng 100 cái để đổi. Cùng lúc mà kiếm quang lao về phía Phương Hành cũng đột nhiên động. Thân hình lộn một vòng rơi trên lưng Đại Kim Ô, đồng thời bóp quyết, một luồng khói xanh bay lên che chắn thân hình hắn và Đại Kim Ô. Mười mấy tia kiếm quang đan vào nhau đập về phía đối phương đang đứng yên, nhưng lại vồ vào hư không. Kiếm tu Vân gia kinh ngạc chấn động, vẫn chưa biết tình huống gì xảy ra. Kiếm mà đại thuật. Đúng lúc này Phương Hành bóng xuất hiện sau lưng một kiếm tu trẻ tuổi của Vân gia, trong lòng bàn tay có một chùm ô quang nở rộ ra ma ý vô tận. Bàn tay lật một cái, chùm ô quang bên trong liền tóe lên thành một tia kiếm ý lạnh lạnh như cắt đậu hủ, xì một tiếng liền cắt đầu của tên kiếm tu Vân gia có tu vi kim đan cảnh sơ kỳ xuống. Kiếm tu chung quanh kinh hãi chém phi kiếm tới, nhưng Phương Hành lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Xuất quỷ nhập thần, kiếm mà đại thuật. Sau khi hiểu ra chân ý của vô danh công quyết do hắc sắc kiếm thai truyền cho, vô danh công quyết này có tên là kiếm mà đại thuật. Ngay từ đầu Phương Hành tu luyện cái gọi là vô danh công quyết này đã chính là kiếm mà đại thuật rồi. Chỉ có điều là khó hiểu ra chân ý cho nên hắn không dùng được kiếm thai và cũng không biết tên của cái pháp quyết này là gì. Đó là pháp thuật gì? Chấp lệnh đại trưởng lão Vân Giao của Vân Gia trợn to mắt, trái tim phát lạnh, rít gào lên. Phương Hành như xuất quỷ nhập thần làm ông ta cảm thấy không ổn, lập tức vận chuyển đại trận tới cực điểm. Lấy nguyên lý đại trận để cảm ứng chỗ của Phương Hành, tựa như khống chế một cái lưới lớn, không ngừng phủ xuống những nơi mà Phương Hành di chuyển. Đang ở trong trận thì lực cả tòa đại trận đều dồn vào một người vận dụng như ý. Ở trong tòa đại trận tấn công, Phương Hành lại lớn tiếng cười to. Thân hình như ẩn như hiện, một chùm ô quang trong lòng bàn tay phát ra kiếm ý vô tận, không chỉ không bị đại trận trói buộc, mà thân hình hành tẩu trong đại trận không ngừng đục ra từng lỗ thủng. Kiếm tu vân ra hộ trận, ở dưới ô quang trong lòng bàn tay hắn quét ngang, từng cái đầu người rơi xuống mặt đất như mưa. Tiểu ma đầu, đừng tàn sát tiểu bối vân gia ta nữa, có gan thì ra đánh một trận. Lúc này Vân Giao đã hoảng sợ tới nỗi mồ hôi chan chúc toát ra, trong lòng rỉ máu. Từng cái đầu người rơi xuống không chỉ là một con số mà đó còn là tâm huyết của Vân Gia. Mỗi người bồi dưỡng ra đều phải lựa chọn từ vài chục vạn tộc nhân Vân Gia trong cả ngàn chọn một, đó là mầm non tốt, lại hao tổn vô số tâm huyết và tài nguyên, trưởng bối để bồi dưỡng ra. Nhưng lúc này lại giống như rau cải trắng không đáng tiền bị người ta cắt đầu từng cái. Cảm giác không nỡ này quả thực so với việc chứng kiến Vân Độc bị phế còn mãnh liệt hơn. Chuyện này còn chưa xong, ông ta đã nhịn không được mà trực tiếp tuyên chiến. Lúc đầu tu sĩ hộ trận đều lấy đại lực để dẫn người xông trận, thực sự không có biện pháp nào thì mới là chủ trận đứng ra đọ sức chính diện. Tựa như lúc Ngũ Lão xông trận, thình lình cần phải phân ra bốn người đi chống đỡ lực đạo của đại trận, gần như để một mình Long Kiếm Đỉnh đối kháng với Vân Giao. Đây cũng là uy lực của đại trận, chỉ là lúc này đã bị phản ngược trở lại. Cũng không biết tiểu ma đầu đang sử dụng quỷ pháp môn gì, lại mượn đại thế vận chuyển của đại trận để tan sát tiểu bối Vân gia của ông ta. Làm hại chủ trận như ông ta không thể không liên thanh, thiên khiếu, đại trận đã trở thành sự ràng buộc và liên lụy với ông ta. Chảm ra, giết người còn chưa đủ. Giọng nói của Phương Hành vang lên ở một góc của đại trận, hai tay vỗ vào nhau, ô quang bắn ra tung tóe, lại có 4-5 cái đầu người rơi xuống đất. Đến lúc này thì tiểu bối Vân gia chết dưới kiếm quán đã vượt quá 50 người. Các lão đầu tử dùng một cái mạng đổi lấy cơ hội qua trận, tiểu gia ta sẽ dùng 100 cái mạng để đổi lấy cơ hội qua trận. Chỗ khác biệt là bọn họ dùng mạng của mình, còn ta thì dùng mạng của các ngươi. Lão phù liều mạng với ngươi. Bọn tiểu bối bị tàn sát như vậy làm Vân Giao gầm thét, đường đường là chấp lệnh trưởng lão của Vân gia, thủ ngụ chủ trận ở đạo trận thứ nhất, dứt khoát bỏ qua việc vận chuyển trung tâm đại trận, thân hình xông về phía Phương Hành ở xa xa, sau đó kiếm khí lạnh lạnh trong lòng bàn tay thẳng tắp đánh về phía Phương Hành. Trong một kiếm này ẩn chứa sự tức giận của ông ta, đơn giản như một giải thiên hà từ trên trời buông xuống. Bong! Ô quang trong lòng bàn tay Phương Hành giơ lên, nghịch lưu bay lên đánh vào kiếm quang của Vân Giao đang bay tới. Ầm! Hai tia kiếm quang hắc bạch giao nhau đan xen vào nhau, sau đó tiếng nổ ầm vang khuếch tán ra, quẫy động khắp nơi. Đại trưởng lão cứu mạng! Có kiếm tu Vân gia thủ trận liều mạng hét lớn, bị kiếm khí lan tới hiển lộ thân thành như đã bị thương nặng. Khà khà! Phương Hành và Vân Giao chính diện tấn công một chiêu chưa rơi vào hạ phong, nhưng đáy mắt đã hiện lên nụ cười. Ngươi, ngươi dừng tay. Vân Giao kinh hãi, kiếm thứ hai phóng ra. Chỉ là một kiếm này chém ra, dưới thế kiếm to lớn đã mất đi bóng dáng của tiểu ma đầu. Nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy tiểu ma đầu đã quỷ dị vọt tới mấy tiểu bối Vân Gia bọn họ, vừa mới hiện hình. Từng tia ô quang lóe lên như điện, cắt nát kiếm quang mà mấy tên tiểu bối này cấp thiết đánh ra, sau đó cắt rơi đầu của bọn họ. Sắc mặt hắn âm lãnh, thân hình lần nữa biến mất. Được rồi, tiểu bối Vân Gia, mau lùi ra phía sau. Lúc này Vân Giao đã không để ý nhiều được nữa. Ông ta không chịu được cảnh tàn sát như vậy. Vân Gia không thể tổn thất nốt bọn tiểu bối này. Hơn nữa, ông ta còn mơ hồ phát hiện đại trận mà mình bảo vệ lúc đầu còn trợ lực cho mình, nhưng lúc này lại mơ hồ để cho tiểu ma đầu chui qua chỗ trống. Hơn nữa, kiếm ý ma tính trong tay hắn rõ ràng ở trong đại trận kim hành này có tính tương sinh, pháp lực tương hợp, rõ ràng là nên áp chế hắn ở trong kim hành đại trận, ngược lại lại giống như bị hắn rút ra lực đạo, dáng vẻ bệ vệ, hùng ác điên cuồng. Nếu như hắn muốn ra khỏi đại trận thì căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng hắn lại cố tình giết chóc vô hạn, dường như thực sự muốn tàn sát tiểu bối Vân gia không còn mống nào. Dưới tình huống như vậy, ông ta đã không để ý đại trận vận chuyển nữa, nói thẳng để cho tiểu bối Vân gia rút ra ngoài đại trận, rời xa vòng chiến. Còn chính ông ta cũng bỏ lực đại trận, muốn bằng vào kiếm đạo chân thực trong trận để chém giết tiểu ma đầu này. Nhìn bề ngoài thân là chủ trận mà lại bỏ quên đại lực của trận thì giống như đã bị thua thiệt, thực lực sẽ cực kỳ suy yếu. Nhưng đối với Vân Giao thì ông ta lại cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất mà mình có thể làm ra. Trận chủ không lùi, đại trận chưa tính là phá. Kiếm tu của Vân Giao đã bị sát khí trên người Phương Hành làm cho sợ run lẩy bẩy, làm gì còn khách khí nữa. Sau khi nhận được lệnh này lập tức rút ra ngoài biên giới của đại trận, rậm rạp trốn ra phía sau của Vân Giao. Kim hành đại trận lớn như vậy trong chốc lát lại có vẻ trống rỗng, chỉ còn Vân Giao cầm kiếm cùng với Phương Hành và đại kim ô đối diện. Tiểu ma đầu, người đã giết quá nhiều người của Vân gia ta, cái mạng này của người không thoát được. Vân Giao tức giận căn bản không nhiều lời với Phương Hành nữa. Sau khi khóa được khí cơ của Phương Hành, liền trở tay xách kiếm, mang một thân lửa giận quạt tới. Còn lúc này Phương Hành cũng không chút thay đổi sắc mặt, từ trong túi trữ vật lấy ra hắc sắc cự kiếm, lòng bàn tay cũng hiện ra một chùm ô quang dung hợp vào cự kiếm, lập tức ma ý tuôn ra, từng tia hắc diễm bắt đầu cháy lên rừng rực dọc theo thân kiếm, rõ ràng là ma ý huyền hóa. Mà sau khi hắn nghịch thiên chém ra, một tia kiếm ý mạnh mẽ tới mức khó có thể tưởng tượng xông thẳng lên trời, đụng vào kiếm ý trong tay của Vân Giao. Bình thường không làm thật với các ngươi, còn tưởng rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Trong tiếng hét vang, kiếm khí hắc bạch gào thét như cuồng phong thổi ra khắp nơi. Trong sự hỗn loạn, cơ thể hai người đồng thời thuấn di, giao chiến gần ngàn kiếm, mũi kiếm dao động, tiếng kiếm rít vang lên khắp nơi, chạm vào tâm hồn của người ta. Tiếng kiếm đáng y ung trong biển mây, sát khí hung ác điên cuồng cuồn cuộn. Lúc này Đại Kim Ô cùng với một đám kiếm tu của Vân Gia không nhúng tay, để kệ cho Phương Hành và Vân Giao đấu kiếm. Một đám kiếm tu tiểu bối của Vân Gia lúc này đã không tin nổi vào mắt mình. Vốn tưởng rằng Vân Giao trưởng lão tự mình xuất thủ, chém giết tiểu ma đầu chẳng qua là tiện tay. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, chân chính động thủ, hoàn toàn không xuất hiện giống như trong tưởng tượng. Bọn họ nghĩ Vân Giao trưởng lão sẽ ung dung chiếm đại thượng phong. Nhưng cục diện lại khác, sau một phen đại chiến, thế quân lực thất càng khiến tiểu ma đầu trở nên điên cuồng mạnh mẽ. Trong cuộc chiến Vân Giao càng chiến càng cảm thấy hết hồn. Lúc đầu trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ muốn chém Phương Hành dưới kiếm của mình. Nhưng đến lúc này ông ta thình lình phát hiện ra kiếm đạo của ma đầu này lạnh lùng đáng sợ, huyền ảo tinh thông khó nắm bắt. Lúc đó ông ta tưởng đó là âm mưu quỷ kế. Nếu mình có được cơ hội dùng một kiếm chém giết tiểu quỷ cùng với sức mạnh của mình đánh một trận, thậm chí là lấy tu vi sau đó đánh tan mình, trước đó ông ta luôn thi triển âm mưu quỷ kế, trên thực tế chỉ là không chịu chính diện nghênh chiến mà thôi. Chỉ cảm thấy kiếm đạo của tiểu ma đầu càng ngày càng xảo quyệt. Từ lúc đầu ngây ngô bị mình ép trái ép phải đến cuối cùng thuần thục hơn, kiếm đạo như sông lớn hùng hồn, trung trung điệp điệp vô cùng vô tận, ép tới bản thân bó tay bó chân. Trong lòng Vân Giao vừa giận vừa sợ, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, khí tức toàn thân tăng vọt, thi triển bí thuật của Vân Gia, một thân linh lực tăng lên gấp 3, xuất kiếm hung ác như thuồng luồng. Lão phu tu hành một đời kim đan đại thừa, không tin là sẽ thua trong tay tiểu quỷ ngươi. Trong một kiếm này Vân Giao có ý liều mạng, hung hiểm dùng chiêu phát ra sát khí. Nếu như tiếp tục đấu nữa thì ông ta sợ mình sẽ bị tiểu ma đầu giết chết. Ông! Một tia kiếm hồng bắt đầu từ Vân Hải, mang theo tư thế không ai sánh kịp chém thẳng về phía Phương Hành. Chỉ là một kim đan đại thừa, chỉ là một kiếm tu của Vân Gia mà cũng dám cản đường của ta sao? Lúc này Phương Hành mặt đầy vẻ hung ác điên cuồng, ánh mắt âm trầm, hắc sắc cự kiếm của hắn nhắm thẳng trời cao. Muốn đánh bại ta thì mời Nguyên Anh tới. Sau tiếng giống giận vang lên khắp nơi, trên hắc sắc cự kiếm có một luồng sắc khí đáng sợ phát ra. Một thanh hắc sắc cự kiếm tựa như biến mất, sau đó hóa thành một tiêu quang bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó lại hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo vướng víu, sau đó lại nổi lên một tia kiếm quang ô sắc, kỳ thế khó có thể ngăn, đụng thẳng vào một kiếm của Vân Giao, âm mầm chấn động. Trong trận đầu tiên mây khói tuôn ra, thiên địa chấn động kịch liệt giống như căn cơ của đại trận đã bị dao động. Ngay lúc này thì Đại Kim Ô cũng phải giơ cánh để bảo vệ thân thể, phòng ngừa bị kiếm khí tán giật gây thương tích. Mà một đám kiếm tu tiểu bối của Vân Gia cũng thề lương hoảng sợ, liều mạng lấy kiếm quang ra thủ ngự, nhưng vẫn có chừng 10 người bị kiếm khí kích thương, kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống mặt đất, pháp y bị nghiền nát, kiếm pháp hộ thân xuất hiện từng đạo vết rạn, bịch bịch. Vân Giao chân đạp hư không liên tục lùi lại, bước đi nặng nề như đạp vào chỗ trống. Lúc này trên người đại trưởng lão của Khổ Hải Vân Gia khắp nơi đều là vết thương vô cùng chật vật, khí cơ thấp tới cực điểm, tóc trên trán rối bời vô lực rủ xuống, còn phôi kiếm trong tay chế tạo từ bí pháp của Vân Gia lại lấy huyết nhục của ông ta ôn dưỡng gần ngàn năm đã trở thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại một đoạn kiếm dài hơn nửa thước. Ở không trung đối diện với ông ta, Phương Hành tay cầm hắc sắc cự kiếm, từ xa nhìn ông ta, khí tức mạnh mẽ, sát khí lượn lờ như mây. Quả nhiên, càng đánh càng hiểu ra, phải lấy chiến đấu để nuôi kiếm. Hắn cau mày lẩm bẩm một câu, nhìn chùm ô quang trong lòng bàn tay. Chỉ là kiếm đạo của Vân Gia này làm đá mài dao thì còn kém một chút, không mài ra nổi chân ý của đại ma kiếm thuật. Phụt một tiếng, vốn dĩ đã trọng thương, Vân Gia đột nhiên nghe thấy lời này thì cưỡng ép thương thế sắp bạo phát trở lại, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là đang châm chọc sao? Ta đường đường dùng kiếm đạo của Vân Gia đã truyền thừa bao nhiêu đời của thần châu, trong mắt hắn lại chỉ là đá mài dao, hơn nữa còn là một viên đá mài dao chưa đủ tốt ư? Một loại hận ý gần như điên cuồng sinh ra trong lòng ông ta, đầy mặt ông ta là sự tức giận, chợt trầm ngâm nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, Loại tiếng cười này ngay cả đám tiểu bối Vân gia cũng không nhịn được mà run như cầy sấy, vừa kinh hoàng vừa lo lắng nhìn ông ta. Còn Vân Giao thì lại không để ý tới tất cả, tiếng cười càng lúc càng vang, đến cuối cùng như tiếng sấm rền mênh mông cuồn cuộn. Lão phù Kim Đan đại thừa, chấp trưởng phù lệnh của Vân gia đã 300 năm. Làm sao có thể thua trong tay một tên tiểu bối, chỉ có Kim Đan trung kỳ còn con như ngươi. Ánh mắt của lão sáng ngời, sẵn giọng hét lớn, lão phù không thể bại được, một trận này ngươi cũng không thể vượt qua. Tiếng vang như thủy tinh bị nghiền nát vang lên trong cơ thể ông ta, khí cơ trên người ông ta bỗng nhiên khá là quái dị. Đại trưởng lão, không cần phải như vậy. Giờ khắc này mấy tên tiểu bối Vân gia có kiến thức một chút thì đều kinh hãi, liều mạng gào to. Trong tiếng kêu bọn họ tựa như muốn xông lên ngăn cản Vân Giao nhưng lại không dám tới gần. Trong vô thức muốn cách ông ta càng xa càng tốt. Những người này đã nhìn ra lúc này là Vân Giao đang nghịch chuyển Kim Đan, có điểm báo muốn tự bạo Kim Đan. Lão phù mang tiểu bối của Vân gia ra ngoài thủ trận, tử thương thảm trọng. Nếu trở lại khổ hải cũng không có mặt mũi nào làm chức vụ đại trưởng lão nữa. Nói không chừng sẽ bị nghiêm phạt. Cùng với đó, lão phù đường đường là kiếm tu Kim Đan đại thừa của Vân gia, đại biểu cho kiếm đạo của Vân gia, làm sao có thể bại, làm sao có thể thất bại được. Huống chi là thua trong tay một tiểu nhi, chỉ có Kim Đan cảnh trung kỳ như ngươi. Nếu truyền ra ngoài kiếm đạo của Vân gia ta, làm thế nào đặt chân ở đây được nữa. Vân Giao cắn răng nói nhỏ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Phương Hành, nghịch chuyển Kim Đan, đồng thời vọt về phía Phương Hành. Sát biên giới đại trận, còn lại đám kiếm tu tiểu bối của Vân gia bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cảm thấy có một loại khí tức không rõ? Do Vân gia chấp lệnh đại trưởng lão mang 100 kiếm tu thủ trận, cộng thêm uy lực của Kim Hành đại trận, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Ở trong trận thứ nhất mãi không có tiếng động nào, một đám tu sĩ ngoài trận nhao nhao suy đoán. Từ lúc mới bắt đầu nắm chắc cho tới bây giờ tâm thần không yên, một loại cảm giác khủng hoảng khó tả nảy sinh trong lòng họ. Vốn tưởng rằng tiểu ma đầu giả dối Kim Đan trung kỳ ở trong đại trận sẽ không có chỗ trốn, nhưng bọn họ lại mơ hồ cảm giác được chuyện này có phần phát triển theo chiều hướng không ổn. Sau một hồi lâu, mây khói bao phủ trong đại trận thứ nhất bắt đầu lưu động, sau đó chậm rãi tán đi, đại diện cho trận thứ nhất đã ngừng vận chuyển. Chúng tu đồng thời vận chuyển ánh mắt lo lắng và thần niệm về phía đó, lại chỉ có thể nhìn thấy trong trận thứ nhất có đại kim ô dương cánh bay ra, phía sau chính là Phương Hành đang chậm rãi bước ra. Đống hỗn độn đầy đất, trận kỳ tán loạn cùng với một đống đầu người. Sao lại có nhiều người chết như vậy? Sau khi mây khói tản đi, một cảnh tượng kích thích ánh mắt của chúng tu ở dưới chân núi hiện lên, trái tim họ như bị cây búa tạ hùng hằng gõ một cái. Một đống đầu người xếp cực kỳ chỉnh tề, rõ ràng cho thấy là bị người ta dùng hình thức xảo diệu chồng chất lại với nhau. Ở phía trước đống đầu người rõ ràng chính là một trong ngũ lão đại Tuyết Sơn khoanh chân tọa hóa Long Kiếm Đỉnh, phối kiếm của ông ấy cắm bên cạnh. Hơn nữa đầu người đầy đất này giống như một cái điện tế. Ông ấy chết trong kiếm trận do Vân gia bảo vệ, tiểu ma đầu liền dùng đầu của Vân gia để tế ông ta. Một cảnh này đối với chúng tu tạo thành sự tấn công quá kinh khủng. Đây là đang xông trận hay sát tinh vậy? Còn Vân gia thủ trận đã chết sạch toàn bộ ư? Cái đầu ở trên cùng của đống đầu người này rõ ràng là đại trưởng lão Vân gia, Vân Giao. Hắn lại giết sạch kiếm tu của Vân gia rồi. Không biết là do ai hô lên một câu, giọng nói tuyệt vọng mà phẫn nộ. Dường như đốt lên lửa giận của chúng tu thần châu dưới chân núi. Sức tức giận tăng vọt liều mạng la mắng. Tiểu ma đầu, hạ thủ cần gì phải ác như vậy? Sát nghiệt nặng như thế, ngươi nên bị chém thành muôn mảnh. Không nói tới Vân gia sẽ làm gì, lúc ngươi xuống núi, lão phu cũng không bỏ qua cho ngươi. Trong tiếng của đám tu sĩ thần châu đứng gần, chúng tu nam chiêm đều trầm mặc. Bọn họ cũng cảm thấy Phương Hành đang đằng đằng sát khí, cũng không cảm thấy sợ hãi, mà còn cảm thấy khoái ý dâng trào. Không ít người giơ nắm đấm thầm khuyến khích, chỉ là không dám hét lớn mà thôi. Còn Lệ Hồng Y lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng hơi giãn ra, đốt ngón tay đã bị nàng nắm đến trắng bệch. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo lúc này sắc mặt cũng âm trầm. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu ma đầu này cho dù có thể xông trận thành công hay không, giết chóc như vậy chắc chắn đã đụng trúng chỗ đau của đạo môn Bắc Vực. Một chấp lệnh trưởng lão lại cả trăm tên kiếm tu nổi bật, đây dường như đã phế bỏ khổ hải Vân gia, một đại thế gia. Nhiều máu tươi như vậy thì bao nhiêu năm mới bù đắp lại được. Những người thủ trận phía sau nghe lệnh đây, với người này giết chết không tha. Đạo chủ Phù Khí Đạo đã không nhịn được mà lạnh lùng hiết lớn, tiếng nói như lôi âm cuồn cuộn truyền khắp cả Phong Thiện Sơn. Bọn họ thực sự đã nổi giận. Trên thực tế, nếu không phải chuyện này đã bị làm lớn lên, Long Quân và một vài cao nhân có thái độ không rõ đều tới chân núi Phong Thiện Sơn lạnh lùng quan chiến, lúc này bọn họ có suy nghĩ muốn tự mình xuất thủ tiêu diệt tiểu ma đầu này, chỉ có điều tình hình trước mắt rõ ràng là không được. Thần Châu là một nơi nói quy củ, Phong Thiện Sơn lại càng đại diện cho quy củ lớn nhất. Ở đây tuyệt đối không thể làm sằng làm bậy. Đừng nhìn hiện tại chúng tu ở chân núi đang là tình cảm quần chúng phẫn nộ, phẫn uất thay cho người chết, dường như là nhất trí đồng ý tiêu diệt ma đầu. Nhưng nếu bọn họ dám vi phạm quy củ nơi này thì chính là sai lầm lớn, chỉ sợ địa vị thống lĩnh Bắc Tam Đạo của họ cũng bị dao động. Mà lúc này Phương Hành đang ngồi xổm trước người Long Kiếm Đỉnh, không biết nói thầm mấy câu gì. Nghe phía dưới ồn ào náo động, hắn không phải là người không dám cãi lại, lạnh lùng đứng dậy quát lớn một câu xuống phía dưới. Thằng chó nào không phục thì đi lên thủ trận đi. Một câu hét lớn này vận cả chân lực dĩ nhiên đè ép tiếng quát mắng ở dưới chân núi, quanh quẩn trong núi. Còn tu sĩ Thần Châu sau khi thoáng yên tĩnh lại càng thêm tức giận. Đây là đang khiêu khích chúng tu Thần Châu ta sao? Ta tự nguyện thủ quan để tiêu diệt ma đầu này. Khinh người quá đáng, để ta tới thủ quan cho. Nhất thời thực sự là có không ít tu sĩ đùng đùng nổi giận, sắn tay áo muốn xông lên thủ trận. Còn Phương Hành nhìn chúng tu Thần Châu phía dưới đằng đằng tức giận thì trừ hư lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên nhảy tới sườn núi. Mặt nhìn xuống chúng tu ở dưới núi, từ trên cao nhìn xuống vỗ vào cái bụng nhỏ, bàn tay duỗi ra một hơi làm động tác đào háng, sau đó liên tục gắt lên cười ha hả, phi thân vọt về trận thứ hai, làm chúng tu Thần Châu Bắc vực tức đến xỉ khói. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà con mẹ nó, cái này chính là vũ nhục chúng tu Bắc vực của ta phải chui qua háng hắn. Nhất thời chúng tu đều sôi lên sùng sục như nước thủy triều dâng lên, không biết bao nhiêu người xông lên chỗ sông yếu trên núi để tiêu diệt tiểu ma đầu. Bình tĩnh chớ nóng, người này có thể xông qua cửa thứ nhất chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Còn cửa thứ hai thuộc tính đại trận tuyệt nhiên khác với đại trận thứ nhất. Cho dù hắn hung ác điên cuồng gấp đôi cũng không thể dễ dàng qua được. Cứ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ xem hắn bị chấn áp như thế nào. Đến lúc này ngay cả đạo chủ âm linh đạo cũng không phải hét lớn một câu, chấn an sự tức giận của chúng tu Bắc vực. Phía trước chính là trận thứ hai, thủy hành đại trận. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.